Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, lại đây lãnh cái chết. Thanh Giật Tuấn sắc mặt tái xanh, nghĩ thầm Thanh Giật Phi quá chẳng ra gì, này không phải ít vết sẹo của ta. Cho tới nay Thanh Giật Tuấn đều không phục hắn, hiện tại càng là cho hận lên, cảm giác đối phương vẫn ở không nhìn hắn. Căn bản không đem mình để ở trong mắt. Sắc trời này có chút âm u, trong tầng mây mơ hồ có ánh chớp hiện ra. Đây là một cái ngày mưa gió khí gần đến. Thanh Giật Phi ở dưới bóng đêm cất bước, cả người có một loại khinh linh khí. Hắn đi lại trầm ổn, ung dung không vội. Ông lão bất đắc dĩ thở dài, vì lý do an toàn tự nhiên là hắn tự mình ra tay rồi. Bất quá Thanh Giật Phi là Thanh Châu đệ nhất kỳ tài, cái này phân lượng cũng không nhỏ, tự nhiên muốn ổn định lại cái này địa vị, hắn cũng sẽ không ngăn cản, cũng muốn nhìn một chút tiểu tử này thực lực chân thật. Một quyền đánh nổ ta, vậy thì nhìn ngươi có hay không có năng lực này. Đạo Lang hơi mỉm cười nói, tóc dài phấp phới, tương tự có một loại chiến ý tràn ngập ra. Vị này nhưng là Thanh Châu đệ nhất kỳ tài, ha ha, có không có năng lực ngươi lập tức liền biết rồi. Ngươi ra tay đi, để ta nhìn ngươi một chút mạnh bao nhiêu, đến cùng có tư cách hay không để ta ra tay. Thanh Giật Phi ngữ khí bình thản, bất quá mang theo một loại bệ nghệ thiên địa tư thái nhìn xuống hắn. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, không nói gì nữa. Hắn có một loại tuyệt cường chiến ý, trong phút chốc xuất kích, thân thể tia chớp màu vàng óng cắt ra chân không, nhanh dường như sét đánh. Đạo Lăng bàn tay đánh ra đi qua, năm ngón tay chúng sáng cuồn cuộn, dễ như ăn cháo, có thể đập nát một ngọn núi lớn, trực tiếp hoành áp mà tới. Này như là một giải lụa quang, sắt phạt khí bộc phát ra, giống như hồng thủy như thế, hết mức từ đầu ngón tay của hắn dâng lên mà ra. Trong lúc nhất thời uy thế tứ phương, Thanh Giật Phi khinh rên một tiếng, vung đầu nắm đấm tạp động tới đi. Hắn cả người có lôi điện dâng lên, nắm đấm mang theo chói mắt lôi mang, đánh văng ra chân không. Đối đầu đi tới, đứt đoạn đánh tới chùm sáng. Thanh Giật Phi phi thường đẹp trai, biểu hiện cũng thong dong bình tĩnh. Đây là một loại mạnh mẽ phong thái. Hắn lạnh nhạt nói, thực lực của ngươi coi như không tệ, bất quá ngươi không phải là đối thủ của ta. Đạo Lăng không nói một lời, ngang trời đánh tới chớp nhoáng, toàn thân tinh lực bạo phát, cháy hừng hực. Bạn có từng mảng phù văn màu vàng che ngược bầu trời tuôn ra. Không thể không nói chính là phù văn này biến, chảy xuôi một loại đạo vận, mỗi một viên đều có chút đáng sợ, áp lực cũng kỳ trọng, rơi xuống thời điểm có thể nứt toác chân không, nơi này triệt để sôi trào. Đạo Lăng cử quyền tạp động tới đi, mang theo đáng sợ quyền phong, lệnh trời cao ở nổ tung, gió nổi mây vần, trên không đám mây đều tán loạn, bị bạo phát quyền phong chỗ phá diệt. Loại này cuốn lấy gợn sóng để ông lão một trận hoảng sợ. Tiểu tử này không thể lưu, mới lớn như vậy liền có sức chiến đấu như thế, ở cho hắn thời gian mấy năm trưởng thành, đến thời điểm chính là một cái gieo vạn. A, Thanh Giật Tuấn sắc mặt cũng âm hàn. Hắn vốn cho là đối phương có như vậy cường sức chiến đấu là bởi vì địa sư nguyên nhân, nhưng là hắn cảm giác đây là đối phương chân thực sức chiến đấu, lúc này mới có chút dáng vẻ. Thanh Giật Phi khẽ gật đầu. Hắn vượt tới, cả người bạo phát từng đạo thô to lôi điện, ông ánh lóa mắt, mỗi một đạo đều có thùng nước bình thường lớn, có thể nứt toác núi lớn. Lôi điện tuôn ra, Thanh Giật Tuấn tu hành chính là một loại cổ lôi pháp. lực công kích dị thường bá đạo, xé ra tầng tầng quyền phong. Một cái nắm đấm oanh đi tới, chạm một tiếng, hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Nơi này liên tiếp xuất hiện vang lớn, xung kích núi rừng đều ở đổ, thậm chí ngay cả bốn phía núi nhỏ đều bị xung kích nứt ra. Thanh giật phi tâm thần mạc danh chìm xuống. Vừa nãy hắn cảm giác cú đấm này tuy rằng mạnh, thế nhưng đủ để bị một quyền của mình phá tan. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đấu đi tới, cũng cảm giác được đối phương quyền lực chỗ đáng sợ. Khác nào một tôn không gì không xuyên thủng thần thiết ở chấn động. Mở cho ta, thanh giật phi đại quát, trong cơ thể lôi điện cuồng bạo, giống như một phương lôi hải mở ra. Chín khẩu khiếu huyệt như ẩn như hiện, tràn ngập ra ngập trời khí tức, kết hợp với nhau, giống như một phương lôi vực. Đây là chín khẩu khiếu huyệt toàn bộ tu thành dấu hiệu, đáng sợ không gì sánh được, liền một mảnh, sức chiến đấu kinh thiên, lôi vực ở nổ vang, khí tức cuồn cuộn, giống như chân thực lôi hải. Không thể không nói thanh giật phi đáng sợ. Cái này to lớn lôi hải phụt lên, dâng lên khí tức đều làm người run. Lôi hải bắt đầu sôi trào, bùng nổ ra vạn cân lôi đình, nhấn chìm con đường phía trước, phá diệt tất cả pháp. Lôi công kích bản thân là có thể, thanh giật phi liền chỉ dựa vào một chiêu này, uy thế rất nhiều kỳ tài nằm dạp run rẩy. Này lôi hải đều có thể đánh giết thượng cổ hung thú. Thanh giật phi làm thanh châu đệ nhất kỳ tài, tự nhiên muốn dựng đứng uy tín. Đối mặt một người thiếu niên một cách tự nhiên chính là trấn áp thô bạo mới được. Không sai, giật phi ở tạo khí cảnh nhất tạo quả nhiên đáng sợ. Ta ở cảnh giới này đều không phải hoán hợp lại chi địch. Đánh giết tiểu tử này đầy đủ. Ông lão vuốt vuốt tròm râu, gật đầu nói. Nhưng mà sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn. Cuồng bạo trong biển sét, tựa hồ có một tôn thái cổ hung thú dáng thế, phụt lên khí thế khủng bố, đạo âm tầng tầng, tiên quang bạo phát. Trời ạ, đây là cái gì khí tức? Lẽ nào tiểu tử này cũng mở ra chín khiếu? Ông lão hoàn toàn biến sắc, khó mà tin nổi nói rằng, cái này không thể nào. Thanh giật tuấn lúc này phủ định, nếu là đối phương nhanh như vậy mở ra chín khẩu khiếu huyệt, để hắn tình có thể, nhưng là ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, nhưng là dọa hắn nhảy một cái, nếu là đối phương chưa từng mở ra chín khiếu, nhưng có thể thả ra như thế thực lực đáng sợ, điều này đại biểu cái gì? Đối phương khẳng định mở ra tạo hóa khiếu huyệt. Mà là không ngừng một cái. Phải biết thanh giật phi làm thanh châu đệ nhất kỳ tài, tự nhiên mở ra tạo hóa khiếu huyệt cũng không chỉ là một cái. Lôi vực đang vạn vẹo, bên trong triệt để sôi trào, một đám nắm đấm vàng dương kích mà ra, mang theo cuồn cuộn quyền phong, lệnh chân không nổ tung, trực tiếp nổ ra lôi hải. Cú đấm này uy năng không chỉ như vậy, hắn quyền bên trong bạo phát thần năng như nước thủy triều sôi trào. Năm đại tạo hóa khiếu huyệt phụt lên vô lượng quang, thần hà như thác nước buông xuống, cuốn về con đường phía trước. Thanh giật phi chân mày cau lại, hắn bàn tay rung động, năm ngón tay phun ra năm điều giao long, hống động thiên địa, có thể xuyên kim liệt thạch, rít gào mà đến. Vồ giết về phía nắm đấm mani, phá cho ta. Đạo lăng đại quát, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, mãnh liệt vô cùng, mang theo cuồng bá gợn sóng, đánh năm điều giao long nổ tung. Thấy cảnh này, ông lão sắc mặt tối tăm xuống. Đạo lăng sức chiến đấu nằm ngoài dự đoán của hắn. Đây là một vị kỳ tài, tuyệt đối có thể cùng thanh giật phi tranh đấu. Nhanh giết hắn, chậm thì sinh biến. Ông lão trực tiếp mở miệng, sát khí lăng nhiên. Thanh giật phi gật gật đầu, cũng cảm giác được hắn đáng sợ. Bàn tay của hắn chớp mắt kết ấn, huyền ảo khó lường, ấn pháp cuồn cuộn, mang theo lôi điện, đang diễn hóa một loại đánh giết đại thuật, hung hăng khí tức bạo phát. Đây là lôi âm dị thường mạnh mẽ, chân không đều mơ hồ, có thể mài nhỏ tất cả, kèm hủy diệt khí tức. Lôi vương ấn, thanh giật phi giống to, rất gần tiềm năng bạo phát, chín khẩu khiếu huyệt nổ vang, năng lượng sắp bị rút khô. Tôn này đại ấn càng ngày càng khủng bố, lôi mang cuồn cuộn như sông lớn, chấn áp. Hắn chỉ điểm một chút hướng về đạo lăng đầu lâu, này lôi ấn tuôn ra, ngang trời xoay chuyển mà đến, uy thế tất cả, đạo lăng cũng cảm giác được mạnh mẽ áp lực dâng trào mà đến. Bất quá hắn căn bản không để ở trong lòng, nhanh chân đi đến, mang theo hung hăng vô cùng khí thế, long hành hổ bộ, trong cơ thể thần hà như thác nước bạo phát. Bàn tay của hắn giơ lên, áp lực như núi đổ, thỏa thích dâng trào ra, ở trong này có màu vàng đại tinh rơi xuống, đập cho chân không đổ nát, ầm ầm chuyển động, đạo lăng hung hăng không gì sánh được, giơ tay có thể ép sơn, bàn tay màu vàng óng bên trong có chòm sao ầm ầm chuyển động, lập tức đánh ra ở lôi in lại, oanh, đất trời rung chuyển. Vô cùng sóng khí bạo phát, như lũ bất ngờ nổ tung, xung kích bốn phía núi lớn đang run rẩy, khắp nơi ở nổ vang, dĩ nhiên chặn lại rồi. Ông lão hút vào khí lạnh, nhìn thấy ngôi sao thời điểm, thất thanh nói, hắn tu thành tinh thần diệu thanh thiên cái môn này dị tượng. Cái gì? Thanh giật tuấn khó mà tin nổi giống to. Hắn mừng như điên không gì sánh được, quát, đại ca nhanh giúp ta bắt giữ hắn, nhất định phải lấy ra cái môn này dị tượng tu luyện pháp môn. Cái môn này dị tượng đối với Thanh Giật Tuấn tới nói quá trọng yếu, cùng hắn kết hợp lại, nếu có thể nắm giữ, khẳng định là như hổ thêm cánh, ngươi rất mạnh. Thanh Giật Phi ngữ khí bình thản. Bất quá ngươi không sống nổi, hắn đi tới, mỗi một bước đi ra, khí tức liền mạnh mẽ một phần, đáng sợ kia áp lực còn như thượng cổ núi thần hoành áp mà đến. Mỗi một tấc da thịt đều tràn ngập óng ánh chói mắt tinh khí. Thanh Giật Phi lập tức khủng bố đứng dậy, so với lúc trước sức chiến đấu tăng cường gấp mấy lần. Hắn đột phá. Bước vào một cái đáng sợ thiên quan. Ngươi bây giờ còn có tự tin cùng ta chiến đấu à? Thanh Giật Phi mở miệng, có loại nắm giữ tất cả tư thái, bệ nghệ thiên địa. Đạo lăng đi về phía trước, đi lại trầm ổn, lại nứt toác đại địa, khí tức mãnh liệt mà tới. Hắn tóc đen nhẹ bay, quần áo phần phật, mở thanh quát lên, lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng trong cơ thể lao ra ngập trời tinh lực, chân không trực tiếp liền nát tan, cái kia thô to tinh huyết như cầu vồng nối tới mặt trời, vụt lên từ mặt đất, nghịch xung trên không, đổ nát, thập phương đám mây, hết chương.